Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1313, tự mang ghế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, con nói gì cũng đúng, mẹ Thẩm nói với vẻ bất mãn, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười. Con gái ruột chính là bám mẹ ruột, mấy người đàn ông trên bàn ăn không nói gì, hai mẹ con này thật sự rất tình cảm, nhưng lúc này trên mặt ai nấy đều là nụ cười hạnh phúc. Mấy đứa trẻ gần như không cần người lớn giục ăn cơm, chúng ăn xong từ sớm, rồi đòi xem tivi. Xem có phim hoạt hình không? Không có, giờ chỉ có chương trình tin tức thôi. Tuế Huế không phấn khích như vậy, dù sao ở Kinh Đô, con bé vẫn luôn xem tivi cùng ông cụ, nên cũng biết khi nào thì có chương trình tin tức. Tuế Huế nhà chúng ta vẫn luôn xem tivi cùng ông cố, giờ còn biết cả chương trình tin tức nữa. Vâng ạ, ông cố thích xem ạ. Tuế Tuế ra vẻ già dặn, trông rất thông minh. Ha ha ha, được, vậy mấy đứa xem tin tức đi, xem bên ngoài đang có chuyện gì. Diệu Diệu thần kỳ ba Thẩm vừa nói vừa bật tivi, bọn trẻ ngồi ngay ngắn trên giường đất, nhìn chằm chằm vào tivi. Người lớn vẫn còn đang ăn cơm, bọn trẻ đã ngồi im như tượng rồi. Lý Ngọc Mai đốt cơm cho con trai út xong, rồi đi dọn dẹp bàn ăn của bọn trẻ. Chị dâu, chị ăn đi, em đi dọn dẹp. Lục Tuân ăn xong trước, đứng dậy dọn dẹp, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im, chẳng mấy chốc, người lớn cũng ăn xong, đang dọn dẹp bàn thì ngoài cửa đã có người đến. Mọi người rủ nhau đến xem tivi, thậm chí trên tay ai nấy đều cầm theo ghế, đúng là tự mang ghế. Ba mẹ Thẩm vui vẻ mời mọi người vào nhà, vừa hay lúc này có phim để xem. Trùng hợp thật, chúng tôi vừa đến đã có phim để xem. Hôm nay chiếu phim gì vậy? Trước đây chưa từng xem. Mọi người vừa nói chuyện vừa xem phim, có người còn mang theo kẹo cho bọn trẻ, nhưng không ngờ nhà họ Thẩm lại có thêm nhiều trẻ con như vậy. Đây là đưa cả con cái nhà mẹ đẻ về à? Đúng vậy, bọn trẻ nghe nói ở đây có tivi, cứ đòi đến, tôi đành phải đưa chúng về đây. Mẹ Thẩm cười nói, tuy ngoài miệng nói chê, nhưng trong lòng bà rất thích sự náo nhiệt này. Sau đó, cả nhà mới ngồi xuống, mẹ Thẩm bảo mọi người ngồi ngay ngắn, chẳng mấy chốc. Phòng khách đã chật kín người. Bọn trẻ ngồi trên giường đất, đắp chăn, im lặng xem phim. Người lớn thì mỗi người ngồi một chiếc ghế nhỏ, ngồi dưới đất xem, thỉnh thoảng lại bình luận một chút. Mẹ Thẩm còn pha trà, tiếp tế đầy đủ. Mọi người xem hết một bộ phim mới lưu luyến không rời ra về. Nhà họ Thẩm bây giờ đúng là ăn nên làm ra, tivi cũng đã mua được rồi. Chẳng phải là giàu có rồi sao? Tất nhiên, lúc này mọi người chỉ biết ngưỡng mộ. Còn cái nhà họ Thẩm đều rất giỏi giang, đây đúng là điều mà họ không có được. Ai bảo con cái nhà họ không giỏi giang như con cái nhà họ Thẩm chứ? Tuy trong lòng không vui, nhưng họ cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, vì trong thôn có nhà máy, cuộc sống của mọi người đều tốt hơn, nhà họ Thẩm cũng gián tiếp thúc đẩy kinh tế địa phương. Mọi người đều rất biết ơn nhà họ Thẩm, đợi mọi người về hết, Thẩm Trường An rất biết ý cầm chổi quét nhà. Được rồi, trong nồi đã đun nước nóng rồi, mọi người đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Bà Thẩm giục mọi người đi rửa mặt, ngâm chân, rửa mặt cho bọn trẻ. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng nhà họ Thẩm cũng yên tĩnh trở lại. Bọn trẻ phấn khích vô cùng, nằm trên giường đất, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vẫn không chịu ngủ. Thẩm Nghiên không biết làm thế nào với mấy đứa trẻ này, cuối cùng Lục Tuân phải đến kể chuyện cho chúng nghe. Cách chương.